Cái này có gì là lạ đâu. Vũ hồn quang minh nữ thần điệp của cậu chả phải trời sinh có khả năng bay lượn sao? Còn có thể nương theo tu vi mà phát triển nữa. Loại năng lực này cứ xem như là bản năng của vũ hồn đi. Vương Đông suy nghĩ một lát rồi nói: không, không giống. Đúng là năng lực phi hành của vũ hồn quang minh nữ thần điệp có thể xếp vào dạng bản năng vũ hồn. Nhưng cách công kích tinh thần kia của cậu thì không phải, vì nó còn phải tiếp xúc với tử cực ma đồng mới sinh ra biến hóa. Nói cách khác, vũ hồn bản thể của cậu, Linh Mâu ấy, nó là một dạng vũ hồn biến dị. Bản thân nó đã có khả năng tiến hóa rồi. Điểm này, vũ hồn của ta không thể so sánh được. Không chừng sau này, nó còn có thể biến hóa ra một vài kỹ năng biến thái khác nữa. Hoắc Vũ Hạo cười: thật ra đó cũng không phải là kỹ năng gì đâu. Nói chính xác thì vũ hồn Linh Mâu của ta liên tục gia tăng tinh thần lực, rồi ta dùng tinh thần lực đó để kết hợp với tử cực ma đồng và lực phụ trợ của Linh Mâu lại với nhau thì mới có thể sử dụng. Vương Đông gật đầu: nghe cậu nói như vậy thì ta hiểu rồi, giống như cậu dùng hồn lực tinh luyện hoặc dồn nén lại rồi phóng ra. Có điều tinh thần lực bình thường vô hình vô dạng, muốn sử dụng đã khó vô cùng, không ngờ cậu có thể làm được, lại còn sử dụng nó một cách thần kỳ như vậy chứ. Sau khi nghi vấn trong lòng đã tìm được lời giải đáp, đôi mắt Vương Đông liền lộ ra vẻ thoải mái, tâm trạng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Vũ Hạo, vũ hồn dung hợp kỹ của cặp đôi song sinh kia thật lợi hại, nếu bọn họ mà có ba hồn hoàn thì hôm nay chúng ta tiêu đời là cái chắc. Vũ hồn dung hợp kỹ tuy không thể kéo dài nhưng uy lực rất kinh khủng, có thể gọi đó là kỹ năng cao cấp nhất của hồn sư. Sau này hồn lực của hai cô gái kia càng lên cao thì càng có thể duy trì vũ hồn dung hợp kỹ lâu hơn. Khi đối kháng với những hồn sư đồng cấp khó mà có người chống đỡ nổi, phải chi chúng ta cũng có kỹ năng ấy thì tốt. Hoắc Vũ Hạo bật cười: thôi đừng có mơ, làm gì tự dưng có chuyện tốt đến thế. Ta nhớ lão sư đã từng giảng, vũ hồn dung hợp kỹ đòi hỏi vũ hồn của hai hồn sư phải cực kỳ phù hợp và một vài điều kiện đặc thù nữa, thế nên nó mới cực kỳ hiếm thấy. Khi hai người này đến gần nhau, nhất định sẽ có cảm ứng. Chúng ta ở chung 3 tháng rồi, cậu từng có cảm giác kỳ lạ sao? Ta thì không rồi. Thật bất ngờ. Vương Đồng sau khi nghe cậu ta nói xong lại im lặng không phản bác, vẻ mặt còn như đang suy nghĩ cái gì đó, thoáng sau còn hơi ửng hồng. Cậu sao thế? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Vương Đông dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt kỳ lạ, rồi nghiêm túc nói một câu khiến Hoắc Vũ Hạo giật mình. Bí mật về vũ hồn của cậu, cậu cũng nói luôn với ta rồi. Giờ ta còn giấu cậu nữa thì cũng không phải đạo. Thật ra ta vẫn chưa bộc lộ thực lực thật sự của mình, bao gồm luôn cả khí tức. Sao cơ? Hoắc Vũ Hạo thật sự bị choáng. Thực lực Vương Đông mạnh mẽ đến vậy mà còn bảo vẫn còn che giấu thực lực. Suốt 10 trận đấu kia, hồn kỹ thứ hai của cậu ta chỉ sử dụng có một lần mà cũng chả có ai nhìn được rõ nó là cái dạng gì nữa. Trời ơi, đúng là biến thái mà. Vương Đông nói tiếp. Tuy cậu không cảm thấy gì kỳ lạ từ khí tức của ta, nhưng ta lần đầu tiên thấy cậu sử dụng tinh thần tham trắc cộng hưởng đã cảm thấy điều này rồi. Đa phần khí tức của ta đã bị ta áp chế lại không cho phát ra bên ngoài. Chỉ khi ta với cậu tiếp xúc gần nhau mới có thể cảm nhận được. Cậu có muốn thử không? Tiếp xúc gần nhau là như thế nào? Hoắc Vũ Hạo ngây ngô. Vương Đồng tức giận mắng. Cậu thật ngốc, ôm một chút không được sao? Hoắc Vũ Hạo cười. À, sao không nói thẳng đi, cứ mập mờ ai mà hiểu chứ? Hoắc Vũ Hạo cười nói. Vậy thì đến đây. Vừa nói vừa giang tay ra như đợi Vương Đông tiến đến ôm lấy mình. Vương Đông ngẩn người ra một lát rồi cũng để Hoắc Vũ Hạo ôm lấy mình. Cơ thể cả hai vừa tiếp xúc liền thoáng cứng đờ cả người. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông nhưng chỉ coi đây là một cái ôm giữa bạn bè với nhau. Chuyện này không phải là bình thường thôi sao? Nhưng chẳng hiểu tại sao khi vừa chạm vào Vương Đông đột nhiên trong lòng sinh một cảm giác quái lạ. Sau đó trong đầu bất ngờ hiện lên hình ảnh hôm nọ, bóng lưng ấy, đôi chân kia. Trước đây cứ tưởng bất cứ hồn sư nào khổ luyện thân thể thì cả người đều rắn chắc như vậy. Thế mà không ngờ Vương Đông lại khác, cơ thể mềm mại lạ kỳ. Hơn nữa từ người tỏa ra một mùi hương tươi mát, hấp dẫn lòng người. Chiều cao của cả hai không chênh lệch bao nhiêu,

Lúc này cậu ta mới thanh tỉnh được một chút, lại theo bản năng buông Vương Đông ra. Giọng nói kia vội vàng mắng: "Mau ôm chặt!" Hoắc Vũ Hạo nhất thời lại giơ tay lên ôm chặt theo lệnh, hoàn toàn tín nhiệm chủ nhân của giọng nói này, bởi vì nó chính là Thiên Mộng Băng Tẩm. Đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tẩm ngủ say mấy tháng nay lại thức tỉnh vì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Bất quá nó lại im lặng, mãi một lúc sau mới nói tiếp: "Từ giờ hãy làm theo lời ta. Không ngờ trên đời lại có người hoàn toàn hòa hợp được với khí tức của cậu. Chuyện này ta cũng không thể hiểu nổi, không thể hiểu. Nhưng thôi kệ, cậu có được là tốt rồi. Đây cũng gọi là một loại kỳ ngộ. Cậu nhất định phải nắm bắt lấy, nó sẽ giúp tương lai sau này của hai cậu rực rỡ vô tận." Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nghĩ: "Thiên Mộng ca, ta và Vương Đông làm sao thế này? Cái gì là khí tức hoàn toàn phù hợp với ta chứ?" Thiên Mộng Băng Tẩm nói: "Nói đơn giản thế này, quan hệ của hai người hiện giờ cũng giống như quan hệ giữa vợ và chồng vậy. Hai bên một dương một âm, hai loại khí tức cực kỳ phù hợp nhưng lại đại diện cho hai cực âm dương khác nhau. Sau khi cả hai kết hợp sẽ tạo thành một thân thể bình hòa âm dương, như thế hiển nhiên có thể phát ra một sức công kích thật lớn. Như cái hồn kỹ gì mà hồn sư nhân loại các cậu hay gọi là vũ hồn dung hợp kỹ ấy, loại đó chỉ cần khí tức phù hợp trên 50% là được, mà hai cậu bây giờ dung hợp với nhau đạt tỷ lệ đến 100%. Đến ta nhìn thấy còn phải khiếp sợ nữa là, đây là tam vũ hồn dung hợp, cái này không gọi là kỳ tích được nữa, mà phải là biến thái." "Tam vũ hồn dung hợp?" Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác hỏi. "Làm sao được chứ? Vương Đông chỉ có một vũ hồn là Quang Minh Nữ Thần Điệp. Ta không phải chỉ có mỗi hai vũ hồn thôi sao? Hơn nữa vũ hồn thứ hai của ta là gì ta còn chưa biết nữa là." Thiên Mộng Băng Tẩm tức giận nói: "Người ta có mấy vũ hồn là nói hết cho cậu biết sao? Nếu là ta thì ta cũng giấu. Còn cậu, cậu có một vũ hồn, ta cho cậu một vũ hồn nữa là hai. Nhưng cậu không nhớ quả cầu màu xám lúc ta dung hợp vào cơ thể cậu. Cái tên chết tiệt đó đến giờ ta vẫn không rõ là chui ra từ xó xỉnh nào. Cậu đừng khinh thường, cậu ta nhỏ yếu, ta đã dùng mọi biện pháp rồi, vẫn không thể nào cắn nuốt nó được. Nó chắc chắn đã trở thành một loại vũ hồn quỷ dị rồi. Sau này nó phát triển thành cái quái gì đến ta cũng không đoán được. Nó hình như không thể nhận hồn hoàn, nhưng riêng lực lượng của nó đã hết sức khủng bố rồi. Có thể nói không phải là vũ hồn, nhưng đã nảy sinh phản ứng khi cậu ôm tên tiểu tử này thì cũng tương tự thế thôi. Nếu không làm sao ta lại khiếp sợ như vậy chứ?" Hoắc Vũ Hạo kinh hoàng hỏi: "Thế vậy là Vương Đông cũng có ba vũ hồn sao?" Thiên Mộng Băng Tẩm thản nhiên nói: "Đương nhiên là phải rồi, cậu nghĩ một hồn sư song sinh vũ hồn có thể ở cấp 20 đạt được hồn hoàn ngàn năm sao? Đó là vì cậu ta có ba vũ hồn, mỗi vũ hồn đều góp phần cải thiện thể chất của cậu ấy. Nhờ vậy, ở cấp 20, cậu ta mới có thể thu nhận được thiên niên hồn hoàn. Người cậu đang ôm kia, nếu nói theo cách của cậu, là một siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp." Hoắc Vũ Hạo trăm ngàn lần không ngờ Vương Đông lại có đến ba vũ hồn. Khó trách, cậu ta tự tin nói với Tiêu Tiêu, nếu hai người một chọn một, Tiêu Tiêu tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu ta. Khó trách, cậu ta từng nói, trong những hồn sư đồng cấp, cậu ta chưa từng kính phục ai. Thiên phú cậu ta tốt đến thế cơ mà. Trời ơi, giật mình đủ chưa? Trên lý thuyết, cậu cũng có ba vũ hồn cơ mà. Hơn nữa, vũ hồn đầu tiên của cậu là ta, một bách vạn niên hồn hoàn trước nay chưa từng thấy. Mặc xác cái tên siêu cấp thiên tài kia, ta dám chắc khắp cái đấu la đại lục này, đố ai có được giống như cậu. Cậu phải tin tưởng bản thân mình chứ. Hiện giờ có ta ở đây trợ giúp cậu, cái việc dung hợp vũ hồn còn con này dễ như trở bàn tay. Cậu cứ chiếm thế chủ động đi, rồi thả lỏng cơ thể, chuyện còn lại để lại cho ta. Vừa nói xong, một luồng hơi thở mát lạnh nháy mắt truyền khắp người Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, mọi thứ xung quanh giống như đang thi triển tinh thần dò xét vậy. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn thấy được từng biến hóa màu sắc trên người Vương Đông. Màu ánh kim, làm ánh kim, vàng lợt, ba loại màu luân phiên sáng lên. Còn trên người cậu ta, ba màu trắng, xanh trắng và xám cũng đồng dạng luân phiên biến hóa như vậy. Mọi chuyện hoàn toàn đúng theo lời Thiên Mộng Băng Tẩm nói. Sự phù hợp của hai người bọn họ thật sự quá khủng bố.